Cô dâu gả thay, chương 56, 56, chương 55 hình bóng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55, hình bóng của anh hạnh phúc thì có thể xóa nhưng những lần hắn khiến cô phải đau khổ đến mức tự sát thì cô thật sự có chết cũng không quên được. Ánh mắt của cô nhìn hắn quả là ngược lại, một ánh mắt quan tâm lo lắng và một ánh mắt chứa đầy thù hận. Liệu có thể hóa giải được mối hiểu lầm này không? Hay vẫn mãi mãi để mối thù hận này đánh giết những người vô tội? Điều này chỉ có Nhược Thần và Lâm Phong biết mà thôi. Ở trên xe quả thực hắn không hề nói thêm một câu nào, nhưng cái ánh mắt đó vẫn còn nguyên khiến cô kể cả cử động cũng không dám. Sau khi đưa Chiết Thành và Tư An đến bệnh, anh chỉ có thể đứng bên ngoài phòng đợi các bác sĩ phẫu thuật và băng bó lại vết thương đã bị nứt và nhiễm trùng trên cơ thể Tư An, mặt khác anh cũng phải trông chừng thật kỹ người cướp vợ của bạn anh. Không những thế, Tuấn Dương còn cử hơn mấy chục người đến canh gác Chiết Thành, đi đâu cũng phải giám sát để việc anh muốn làm ngay bây giờ là tìm vợ. Thì hắn có vợ sao Tuấn Dương lại không được có chứ? Hắn rắc cẩu cho anh thì đương nhiên anh cũng phải tìm ai đó để rắc lại thức ăn chó cho hắn chứ. Anh em là phải có nhau, cẩu lương chia đều mỗi người 50. Tiếp đó Tuấn Dương chạy đến phòng Tư An ngay lúc cô vừa được chữa trị xong. Đến đây chắc ai cũng biết mục tiêu của anh không ai khác là cô ấy. Bạn tri kỷ của vợ cũng là một người đạt tiêu chuẩn, bắt đầu từ bây giờ kế hoạch theo đuổi bạn của bạn vợ bắt đầu. Trên con đường dài dằng dặc, Nhược Thần ngồi trên xe hắn mà không thể ngừng nghĩ về Tư An, hơn mấy tháng cô chưa gặp lại cô ấy, không biết cô có khỏe không? Vết thương có nặng quá không? Hắn dường như biết được cô đang nghĩ gì liền nói. Cô ta ở chỗ cậu ấy tốt lắm, em không cần lo, Nhược Thần nghe thấy vẫn không yên tâm, điều hắn nói càng làm cô không tin được vì có bao giờ hắn nói đúng một sự thật nào đâu mà cô phải tin hắn. Tôi không tin, càng không muốn tin, hắn chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, không tin em vẫn phải tin. Tốc độ của xe càng ngày càng nhanh khiến Nhược Thần cũng hoảng một phen, từng câu nói của cô đúng thật là như phá nát con tim của hắn. Nhưng cô đâu có biết con tim đó vẫn mãi dù có thế nào nó cũng chỉ lưu lại duy nhất một bóng hình mang tên Tiểu Nhược Thần. Có lẽ nó sẽ được chôn giấu trong tim hắn mãi mãi, chỉ đến khi quá khứ trong hai người gỡ bỏ thì có lẽ đó cũng chính là lúc mà hình bóng đó được phơi bày ra. Chiếc xe thì chạy đã vượt quá tốc độ, đi qua cảnh sát bị chặn lại nhưng họ vừa nhìn thấy mặt hắn liền nịnh nọt. Cho qua vì họ sợ chỉ cần đắc tội một chút thôi thì có khi nhà họ sẽ không còn nơi để ở, vợ con không còn để nuối tiếc. Được bọn họ cho qua chưa được mấy phút thì lại gặp thêm một đám người nữa, đám người này không phải cảnh sát cũng chả phải là nhân viên của hắn, nói trắng ra thì đây là người của kẻ địch được hắn xem là mạnh nhất. Mặc dù thân phận này vẫn còn là bí ẩn nhưng trên giới danh vọng không ai không biết đến cái tên Tiêu Dạ. Đây là tên mà người đó được mọi người đặt cho, bật mí thêm Tiêu Dạ này là Chiết Thành. Anh đã đối đầu với hắn nhưng chưa có lần nào thắng, mỗi lần đều hòa nên coi như cả hai bằng nhau. Hết chương 55 rồi nha các bạn thân yêu, hôm nay mình bù chương này cho hôm qua nhé. Chương 56 sẽ được cập nhật vào ngày mai nha. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình cảm ơn nha, cách chương.